tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 30, 30, tinh thể ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, giả. Khi Mên suy nghĩ, tôi sẽ viết bằng đơn vị thời gian bình thường cho dễ hiểu. Còn khi nói ra thì tất nhiên tôi sẽ dùng đơn vị đồng hồ cát. Bạn đã giết được Puberty Poison Serpent LV41. Bạn đã thăng cấp lên LV22. Nhận được 4 điểm kỹ năng. Phù, cuối cùng chúng tôi đã làm được. Mệt mỏi vì phải tạo ra một ma pháp vương cấp. Tôi thả người xuống đất. Nó tạo ra một tiếng bịch nhẹ nhưng tôi không quan tâm. Tôi quá mệt mỏi để quan tâm. Và có vẻ như ba người còn lại cũng thế. Sau khi nghỉ ngơi tầm 30 phút, chúng tôi cùng đứng dậy và đi về phía nhau. Lai là người đầu tiên cất tiếng nói. Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng vì chúng ta cuối cùng đã giết được thứ đó. Dù phải hy sinh rất nhiều. Chúc mừng, cả bốn người chúng tôi đồng thanh. Và, thứ hai sẽ là, quay về phía những gì đã từng là Ben và Serek. Lai tiếp tục, chúng ta nên chôn cất họ và làm một nghi lễ đơn giản. Tất cả chúng tôi đồng ý. Dù sao thì nhờ có sự hy sinh của họ chúng tôi mới có thể giết được con rắn này. Sau khi dùng ma thuật đất chôn cất họ, bọn tôi đứng trước mộ hai người họ trong một phút để tưởng niệm rồi quay đi. Cuối cùng, chúng ta nên chia tiền thưởng như thế nào đây? Lai nói, tỏ vẻ ngập ngừng. Tôi nghĩ cậu và Osiris mỗi người 1 kg tinh thể mana. Tôi là Lillian mỗi người 500 g. Dù sao thì hai cậu cũng đóng góp lớn nhất cho lần này. Leo đề nghị, tôi cũng đồng ý với ý kiến đó. Lillian nói thêm sau đó. Nếu như thế thì tôi rất cảm ơn hai người. Tôi cũng đồng tình, dù sao thì tôi cũng khá thiếu tiền nên tất nhiên không từ chối thiện chí này. Vậy quyết định thế nhỉ? Hai người có chắc không cần thêm không? Dù sao thì hai cậu cũng xém mất mạng nhiều lần đó. Lai có vẻ khá ngại khi nhận phần lớn số tiền. Bọn tôi chắc chắn, Leo và Lillian đồng thanh. Hai, được rồi, giờ chúng ta quay lại thuộc địa chứ nhỉ? Lai nói, mấy cậu cứ đi trước đi. Tôi vẫn còn mệt sau khi dùng ma pháp vương cấp. Lát sẽ về sau, tôi đáp lại sau một động tác mệt mỏi. Cậu có chắc không sao chứ? Nếu muốn thì tôi có thể đi cùng với cậu. Lillian tỏ ra lo lắng. Chà, nếu có ai đi một mình tốt nhất thì đó là tôi với khả năng tàng hình và bay. Cậu ấy nói đúng. Đi thôi Lillian. Lai nói. Được rồi. Hẹn gặp lại Osiris. Cùng với lời chào khá miễn cưỡng. Lillian quay đầu lại và bước đi cùng với Lai và Leo. Đợi ba người họ đi xa khỏi tầm nhìn. Mắt tôi lóe sáng một cách thần bí. Có vẻ họ đã bị trận chiến với con rắn đó làm mất khả năng suy luận. Đúng là trong tình huống sinh tử chả ai lại đi để ý thứ khác ngoài mạng sống của mình nhỉ. Hai, điều đó cũng giúp tôi rất nhiều. Nếu họ nhận ra thì e rằng tôi sẽ phải chia sẻ thứ đó. Hoặc tệ hơn, tranh giành nó bằng vũ lực. Nếu nghĩ kỹ, người ta sẽ thắc mắc tại sao con rắn đó lại làm tổ ở đây. Với sức mạnh đó, nó chắc chắn sẽ có thể kiếm được một chỗ nào đó nhiều quái vật hơn và nồng độ mana dày hơn chỗ hẻo lánh này. Phải có một cái gì đó làm nó muốn ở đây. Lúc mới vào hang, tôi đã để ý một vị trí nhất định. Ở đó lượng mana dày hơn bình thường rất nhiều. Lúc ấy do đang căng thẳng nên tôi chỉ nghĩ rằng đó là mana con rắn tỏa ra và làm tăng nồng độ mana trong không khí do nó sống ở đó một thời gian dài. Tuy nhiên, hiện tại, với việc tiến ngày càng gần với địa điểm đó, tôi mới thấy rõ rằng mana ở đó không giống như một thứ gì đó tỏa ra nó. Chính xác là ngược lại, một cái gì đó đang hút lấy mana trong khu vực này. Làm lượng mana ở đây ngày càng giảm. Sau hơn 30 phút đi bộ, tôi đã đến một căn phòng lớn. Nồng độ mana ở đây là khủng khiếp, và nó đang bị hút một cách tham lam bởi tinh thể ở giữa căn phòng. Đó là một tinh thể không to lắm, nếu không muốn nói là khá nhỏ. Nó rực sáng hồng cánh sen và tỏa ra một hào quang đậm đặc làm biến dạng mana. Đúng, đây là một trong các vật phẩm tăng stat vĩnh viễn bị săn lùng khủng khiếp bởi các thần lằn pháp sư. Chỉ hào quang này và lượng mana trong khu vực đã cung cấp cho tôi hiệu ứng hồi mana tuyệt vời. Tên của nó là tinh thể ma thuật. Lưu ý, tinh thể ma thuật khác với tinh thể mana như mọi người. Chà, có vẻ con rắn đã chọn nơi này vì tìm thấy được tinh thể. Nhưng nó đã chọn không tiêu thụ để tinh thể tích lũy thêm. Tuy nhiên, tôi không có thời gian chờ đợi. Vì đơn giản nếu tôi không nhanh tay sẽ có người khác tới lấy. Cũng không thể đem về thuộc địa để vì hào quang của nó rõ ràng sẽ thu hút sự chú ý. Và tất nhiên để trong rune không gian thì nó sẽ không tích lũy thêm mana được. Cho nên, tôi đành phải tiêu thụ nó thôi. Nhưng, trước tiên thì cần xử lý vài kẻ không mời mà đến trước đã. Ra đây đi, Lillian, tôi gọi vọng ra. He he. Bị thấy rồi nhỉ, nhưng tôi nhớ đã che giấu khá tốt. Làm sao cậu thấy? Bước ra từ bóng tối là một nữ thần lằn ma pháp. Đúng, cô ấy là đồng đội cũ của tôi Lillian. Một khoảng thời gian trước. Lai, Leo, hai người đi trước đi. Tôi muốn quay lại tìm Osiris. Lillian nói, nở nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt thần lằn. Ồ hố, cậu thích cậu ta ư, Leo trêu chọc. Tất nhiên là không rồi. Tuy nhiên, dù sao cậu ấy cũng đã gián tiếp cứu tôi một mạng. Tôi không muốn cậu ấy mất mạng khi tôi vừa rời đi. Lillian đáp, thôi được rồi, nhưng nhớ giữ an toàn. Lai nghiêm nghị nói, Lillian đáp, giọng đầy vui mừng, cách chương.